xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. An mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 45 của bộ truyện ngôn tình huyền đại Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả Dù Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Lực Sư, tập 45. Hoặc anh Tuấn nhíu mày một cái, anh dĩ nhiên là muốn bình phục sớm, nhưng mà Cương Tiết Nhu rất để ý chuyện anh với Nhạc Hà Thu đơn độc ở chung với nhau, vậy cũng quả thực không có biện pháp. Được rồi, đúng rồi, cô tối hôm qua không sao chứ? Cô tại sao không nói với tôi là cô không đi xe, tôi bảo tài xế đưa cô trở về. Được rồi, ngày hôm qua loại tình huống đó, anh đối với em càng tốt, vợ anh sẽ càng hiểu lầm. Nhạc Hà Thu nói thật nhỏ, em không muốn phá hư việc anh thật vất vả mới tìm được hạnh phúc. Hoặc anh Tuấn đè ép Thái Dương. Hà Thu, thật ra thì cô cũng có thể tìm được hạnh phúc. Chúng ta không có duyên phận, nhưng có một người một mực ở bên cạnh bảo vệ cô. Anh nói đúng, Dung Đức. Nhạc Hà Thu phức tạp mở miệng. Ừ, kỳ thật cậu ta trước kia chỉ thích mình cô. Không cần, Dung Đức xứng đáng tìm được một người tốt hơn. Loại hòa tàn bại liễu như em thì không xứng với anh ta, càng không xứng với anh. Thôi, không nói việc này nữa. Anh làm việc đi, buổi tối em sẽ tới biệt thự của các người. Cúp điện thoại, Hoắc Anh Tuấn thở dài. Anh hy vọng Nhạc Hà Thu sớm một chút tìm được một nửa kia, như vậy mới có thể khiến Khuyên Tiết Nhu yên tâm một chút, mình cũng có thể bớt chút áy náy. Ở tập đoàn Hồng Nhân, trong phòng làm việc, sau khi Khương Tiết Nhu kiểm tra một chút tình trạng của công ty, phát hiện khoảng thời gian này mình mặc dù không tới, nhưng mà tình trạng của công ty lại tốt lên rất nhiều. Tổng giám đốc Ngô cười ha hả nói, cậu cả Hoắc thật không hổ danh là người giàu nhất nước Nguyệt Hàn. Mỗi ngày mặc dù chỉ ở công ty chúng ta một lúc để xử lý công chuyện, nhưng mà cậu cả Hoắc thật sự là thiên phú ở mảng cửa hàng tổng hợp này. Chỉ thị hết các công ty các cách kiếm tiền, tất cả các chung cư của tập đoàn chúng ta ở khắp nơi đều sắp bán được hết. Khương Tiết Nhu có chút chua chát. Chết tiệt, có vài người nhìn đẹp trai như vậy cũng được đi. Thiên phú buôn bán còn phải nghiền ép người khác, có muốn làm quá mức như vậy hay không? Làm cô cảm giác như cái ghế chủ tịch của mình có tồn tại cũng như không. Đúng rồi, công ty của chúng ta tới kinh đô phát triển cũng hơn nửa năm, làm sao trừ việc thu được cái mảnh đất ven đường biển ra, ngoài ra những mảnh đất khác đều không có chút tiến triển nào. Khương Tiết Nhu bất mãn hỏi. Tổng giám đốc Ngô cười khổ một cái. Chủ tịch Khương, cô có chỗ không biết. Thật sự là vì về phòng đó ỷ vào việc cháu gái mình trở thành phó tổng giám đốc của Diệp thị, hơn nữa hai nhà Diệp sở sắp làm đám hỏi, tóm lại những thứ đất tốt kia đều được nhà họ Vệ giữ trong túi. Khương Tiết Nhu chớp mắt khẽ gõ mạnh trên mặt bàn một cái. Trời, cho Diệp Minh Ngọc căn bản không phải là con gái của Diệp Gia Thành bị phanh phui ra ngoài, cô nhìn nhà họ Vệ làm sao còn phách lối được nữa. Đúng rồi, chủ tịch Khương, cô tới tập đoàn Nhạc thị trước đây cũng có quan hệ thân thiết, hôm nay mới có một vị đến nhậm chức tổng giám đốc. Cô có cần gọi điện thoại tới chúc mừng hay không? Tổng giám đốc cô nhắc nhở. Khương Tiết Nhu sững sờ một chút. Ai? Là Nhạc Trạch Đàm, là con trai vợ trước của Nhạc Hoàng Bách. Trước nghe nói cậu ta năng lực không tốt chút nào, nhưng mà không nghĩ tới. Vừa mới lên đảm nhiệm, tập đoàn Hoắc thị bên kia đã đồng ý cung ứng con giáp mới cho bọn họ. Khương Tiết Nhu sắc mặt trở nên khó coi, lại là lời tên cặn bã Nhạc Trạch Đàm kia, người này vậy mà cướp đi vị trí của Nhạc Tiêu Nhi. Không cần phải nói, sau lưng khẳng định không thiếu âm mưu của Nhạc Hà Thu, chính là cô ta đã nói với Hoắc Anh Tuấn. Trước kia, cô vì Nhạc Tiêu Nhi mà đi cầu xin Hoắc Anh Tuấn như vậy, anh cũng chưa từng giúp tập đoàn Nhạc thị. Bây giờ Nhạc Hà Thu trở lại một cái, Nhạc Trạch Đàm được làm tổng giám đốc, còn chip cũng được cung cấp qua. Hoắc Anh Tuấn ơi là Hoắc Anh Tuấn, coi như anh chưa từng nghĩ Nhạc Hà Thu hợp lại, nhưng trong lòng anh tuyệt đối vẫn còn có chỗ cho Nhạc Hà Thu. Nếu như không phải cô có đứa trẻ này, khẳng định Nhạc Hà Thu cũng quan trọng hơn so với cô. Khương Tiết Nhu hít một hơi thật sâu. Không tức giận, không tức giận, vì tiểu bảo bối không được mất khống chế. Đang suy nghĩ, anh Tuấn thật lòng yêu em đã gửi đến một tin nhắn. Đưa em gái anh đi chết đi, đồ ăn cặn bã. Khương Tiết Nhu đem điện thoại di động ném đi một cái, không thèm nghĩ đến anh. Hơn 10 phút sau, Hoắc Anh Tuấn gọi điện thoại tới. Cục cưng, em sao không trả lời tin nhắn của anh? Không muốn trả lời. Khương Thiết Nhu thật sự rất muốn tiếp tục giả bộ làm Bạch Liên Hoa, nhưng mà sự tức giận khiến cô không giả bộ được nữa. Vì sao? Hoắc Anh Tuấn không thể giải thích được. Có phải công ty có người chọc em không? Là anh chọc thôi. Khương Thiết Nhu tức giận nói. Tại sao lại để cho Nhạc Trạch Đàm ngồi lên vị trí tổng giám đốc của Nhạc Thị? Anh biết rõ anh ta lúc trước ở quầy rượu làm nhục tôi. Cũng là do anh ta làm những chuyện hư hỏng kia khiến cho tôi thiếu chút nữa bị Giang Thư Hằng giết chết. Có phải chỉ cần một câu nói của Nhạc Hạ Thu thôi không? Cho dù người này không chuyện ác nào mà không làm, anh cũng sẽ đi giúp anh ta. Anh quên trước đã đồng ý với tôi, sẽ không quan tâm anh ta nữa sao? Hoặc anh Tuấn liền nhức đầu. Anh bắt đầu nhầm vào Nhạc Thị, chủ yếu bởi vì Nhạc Tiêu Nhi. Thôi đi, anh trước kia cũng là muốn ra vẻ với tập đoàn Nhạc Thị, còn không phải là bởi vì Nhạc Hạ Thu trở lại. Nhất định là cô ta cầu xin anh. Cô ta cầu anh liền đồng ý. Tôi cầu anh một chút cũng không được. Rốt cuộc thì ai là vợ anh đây? Tuyết Nhu, chúng ta sao phải lại ồn ào thế này? Vậy tại sao anh cứ phải chọc tôi tức giận? Anh không quản chuyện của nhà họ Nhạc thì anh sẽ chết sao? Khương Tuyết Nhu cúp điện thoại, trong lòng nặng nề. Cô cảm giác được mình căn bản kém hơn Nhạc Hạ Thu. Cô thiếu chút nữa thương tâm, lại muốn khóc. Nhưng mà lần này không nghĩ vì anh mà rơi nước mắt, không đáng giá. Buổi chiều cô đến bệnh viện thăm Diệp Gia Thanh. Bác sĩ An Kiệt Ngân nói cho cô một tin tốt. Bà cô chỉ cần 2 tháng nữa có thể tỉnh. Thật không? Khương Tiết Nhu mừng rỡ khôn xiết. Đây đã là tin tức tốt nhất của mấy ngày nay rồi. Trước kia thật không nhớ nhung đến Diệp Gia Thanh như vậy. Nhưng bây giờ hy vọng ông ấy có thể tỉnh. Ít nhất mình còn có một người nhà để có thể dựa vào. Ba mau tỉnh lại đi. Con bây giờ rất cực khổ, con rất cần có ba. Nước mắt rơi trên mu bàn tay của Diệp Gia Thanh. Cô không chú ý tới, tay của Diệp Gia Thanh nhẹ nhàng giật giật. Sau đó, Khương Thiết Nhu đã đi ghé qua phòng bệnh của Nhạc Hoàng Bách. Vừa vào, liền thấy Nhạc Hoàng Bách một mình chật vật khom người đi lấy bầu tiểu. Bác trai, để con giúp bác. Khương Thiết Nhu vội vàng đi hỗ trợ. Con là bạn của Nhạc Tiêu Nhi. Cảm ơn. Nhạc Hoàng Bách ngượng ngùng nhận lấy. Một lát sau, Khương Thiết Nhu từ phòng vệ sinh đem nước tiểu đi đổ. Lúc đi ra thì hỏi: bác trai, làm sao chỉ có một mình bác ở đây? Dì đâu? Hộ lý đâu? Hộ lý sáng nay nó không tới. Dì con buổi sáng trở về thu dọn đồ đạc rồi, bảo là muốn đem bác chuyển tới Thành Đồng để chữa trị, nhưng vẫn chưa có tới, điện thoại cũng không gọi được. Nhạc Hoàng Bách có chút nóng nảy. Đáng tiếc cái bộ dáng này của bác không thể về nhà được, bằng không bác cũng muốn tự đi tìm bà ấy. Nhưng mà lúc nãy thật may có Minh Kiều tới, bác đã nhờ cô ấy đi tìm bà ấy rồi. Khương Thiết Nhu chợt nhớ tới ngày gần đây Nhạc Tiêu Nhi sốt ruột nói bảo hai vợ chồng bọn họ nhanh một chút rời khỏi, vô hình lại có dự cảm xấu. Không phải bác còn có con trai sao? Còn có Nhạc Hạ Thu, cô ta cũng trở đã lại, không đến chăm sóc bác sao? Nhạc Hạ Thu? Nhạc Hoàng Bách kinh ngạc nói. Còn bé không chết sao? Bác không biết cô ấy không chết sao? Sao cô ta lại không tới tìm bác? Khương Thiết Nhu cũng hết ý kiến. Bà của mình nằm viện mấy ngày, Nhạc Hạ Thu có thời gian rảnh rỗi đi tham gia tang lễ của Nhạc Hạ Tuyền, nhưng mà hoàn toàn không tới thăm bà ruột của mình. Coi như bà cô đã tái giá, nhưng cũng không thể làm như vậy. Bác thật không biết. Nhạc Hoàng Bách bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cười khổ. Được rồi, đối với hai đứa con này, con nuôi dưỡng cũng như không vậy. Thật mại bác đã sớm đoán được, đời này chỉ có thể dựa vào Tiêu Nhi với Gia Hân. Đáng tiếc, Tiêu Nhi nó... Ông vừa nói, đáy mắt vừa ngấn lệ, trực tiếp trào ra. Bác hôm đó đã nói với Tiêu Nhi, nếu không chịu được, thì bảo con bé đem công ty bán đi. Ba người một nhà rời khỏi chỗ này, không nghĩ tới vừa quay đầu liền xảy ra chuyện. Khương Tiết Nhu do dự một chút, liền hỏi. Bác trai, bác có biết tập đoàn Nhạc Thị bây giờ do Nhạc Trạch Đàm tiếp nhận không? Nhạc Trạch Đàm? Nhạc Hoàng Bách kinh ngạc, sau đó lắc đầu liên tục. Cái tên nghiệt súc này có năng lực gì để trông coi Nhạc Thị chứ? Cả đời này bác hối hận nhất chính là sinh ra đứa con trai này. Chuyện xấu gì cũng không chừa, làm gì không bị giam lại. Nếu là nó là tổng giám đốc sau này nhất định sẽ càng ngông cuồng hơn. Khương Tiết Nhu ngẩn ra, không nghĩ tới Nhạc Hoàng Bách đối với đứa con trai này lại bất mãn như vậy. Nhưng mà lời ông nói cũng là sự thật. Một lát sau, Nhạc Hoàng Bách thở dài hổn hển, khoát tay nói: "Được rồi, chuyện của Nhạc thị bác cũng không muốn quản nữa. Bây giờ bác chỉ muốn cùng Gia Hân rời khỏi kinh đô. Đến lúc đó lại nghĩ biện pháp để cứu Tiêu Nhi. Tiêu Nhi nhất định là oan uổng. Bác biết nó không thể nào hại Nhạc Hạ Tuyền được. Đối với con bé Nhạc Hạ Tuyền kia, trước kia chơi chung cũng không tệ lắm." Khương Thiết Nhu do dự một chút, liền hỏi: "Bác trai, có phải tình cảm của bác với Nhạc Hạ Thu cũng không tốt lắm phải không? Nếu không, tại sao cô ta không tới thăm bác?" Nhạc Hoàng Bách sắc mặt nhất thời biến đổi: "Thật xin lỗi, nếu như bác không tiện trả lời thì cũng không sao." "Cũng không có gì, nó có thể trong lòng một mực oán trách bác." Nhạc Hoàng Bách cười khổ: "Bác không thể không cưới được sao? Lúc còn trẻ bác bận bịu với công việc, mẹ của Nhạc Hạ Thu thường xuyên ở bên ngoài trêu hoa kẹo nguyệt, bác không thể nhịn được nữa, lúc này mới cùng cô ta ly hôn. Có thể để hai đứa bé lớn lên khỏe mạnh, bác cho tới bây giờ chưa bao giờ lớn tiếng với vợ trước dù chỉ nửa câu. Cho tới bây giờ hai đứa trẻ đều hiểu lầm bác phản bội mẹ của bọn nó, xích mích với bác cũng ngày càng sâu. Thật ra thì Sầm Gia Hân vẫn luôn đối với bọn nó rất tốt, chẳng qua là mấy đứa trẻ này giống như vợ trước của bác, cũng bạc tình bạc nghĩa, không có biết ơn." Khương Tiết Nhu liền bừng tỉnh. Thật ra thì Nhạc Hoàng Bách cũng thật không dễ dàng. Rõ ràng hai chị em Nhạc Hạ Thu đều không phải người tốt, đám người Hoắc Anh Tuấn kia lại đem cô ta xem như bảo bối vậy, thật khiến cho da đầu cô thật đau. Không bao lâu sau, Lâm Minh Kiều gọi điện thoại tới cho cô: "Tuyết Nhu, không xong rồi, mẹ của Tiêu Nhi qua đời rồi." Khương Tiết Nhu hoảng sợ, miễn cưỡng trấn tĩnh ra khỏi phòng bệnh, hạ thấp giọng nói: "Cậu đừng dọa tớ." "Thật?" Lâm Minh Kiều nghẹn ngào nói: "Bác Nhạc bảo hôm nay dì về nhà thu dọn đồ đạc, nhưng đến giờ vẫn không liên lạc được, cho nên tớ tìm được đến nhà họ Nhạc. Người nhà họ Nhạc đều đi hết, tớ đẩy cửa tiến vào. Dì đang ở trong phòng rửa tay, trên đầu đều là máu, đã không còn hơi thở. Mới vừa rồi cảnh sát tới, nói dì là đụng đầu vào trong phòng tắm trọng thương, chảy máu quá nhiều, lại không đưa đi cấp cứu nên bị chết." "Làm sao có thể?" Khương Tiết Nhu cả người lạnh như băng. "Tớ thấy dì rất khỏe mạnh, với lại thân thể cũng không tệ lắm. Cậu đã điều tra máy giám sát chưa?" "Nhà họ Nhạc những ngày qua không có người, máy giám sát đã sớm đóng." Lâm Minh Kiều cắn răng nói: "Nhưng mà tớ tra xét máy giám sát của hàng xóm, sáng sớm hôm nay Nhạc Hạ Thu đã tới, nhưng mà cô ta ở trong đó nửa giờ liền đi." Khương Tiết Nhu cả người phát run. "Chuyện này nhất định có liên quan đến cô ta. Cô ta rất hận dì Gia Hân." "Tớ biết, nhưng mà nhân viên kiểm nghiệm bên kia nói không có liên quan đến cô ta. Trên lầu căn bản không có dấu vân tay của cô ta. Hơn nữa, thời gian của dì chết suy đoán là buổi sáng tầm 9 giờ, nhưng mà Nhạc Hạ Thu 8 giờ rưỡi đã đi rồi." Lâm Minh Kiều run rẩy nói: "Tiết Nhu, tớ trước kia có xem qua một cuốn sách, có một số bác sĩ tâm lý rất kinh khủng, biết dùng thuật thôi miên." "Ý của cậu là Nhạc Hạ Thu thôi miên gì?" Khương Tiết Nhu cảm thấy gợn cả tóc gáy. "Cũng không biết có phải hay không, để cho dì dựa vào một thứ gì đó rồi đưa dì vào trạng thái ngủ. Lúc sau dì tỉnh lại thì bất ngờ ngã xuống chết, không tìm được bất kỳ chứng cứ phạm tội nào." Khương Tiết Nhu sò sò huyệt thái dương. Sầm Gia Hân quả thực chết một cách kỳ lạ. Nhạc Tiêu Nhi ở trong tù phải chịu biết bao khó khăn, còn có Nhạc Hoàng Bách, một người cô đơn quá đáng thương. "Chuyện này trước tiên nghĩ biện pháp gạt bác Nhạc đi, tớ sợ ông ấy biết sẽ không chịu nổi. Tàn sự của dì chúng ta sẽ làm." Buổi tối 8 giờ, Khương Tiết Nhu lên một thân thể mệt mỏi trở về biệt thự. Mới vừa vào cửa liền thấy Hoắc Anh Tuấn với Nhạc Hạ Thu sóng vai từ trên lầu đi xuống. Người đàn ông cả người mặc quần áo thường màu trắng đen, không ngay ngắn chỉnh tề, một đôi mắt ác liệt, giờ phút này lại yên ổn ôn nhu. Nhạc Hạ Thu người mặc một chiếc đầm ôm eo nhỏ hết sức, làn da mịn màng như bóp ra nước, tự như bọn họ là nam nữ chủ nhân của nơi này vậy. Một màn kia đâm vào mắt khiến tim của Khương Tiết Nhu hơi không thoải mái. Trước kia dung nhan của cô so với Nhạc Hạ Thu cao hơn một chút, nhưng mà từ sau khi cô bị hủy dung, trên da mặt lại không đẹp như vậy. "Hoắc phu nhân, cô đã trở lại. tôi mới vừa hoàn thành chữa trị cho Hoắc Anh Tuấn. Nhạc Hạ Thu dẫn đầu, ôn nhu mở miệng. Cô có biết bây giờ là mấy giờ không? 8 giờ rồi, em mới đồng ý cho em đi làm. Em liền cơm tối cũng không trở về nhà ăn. Hoắc Anh Tuấn cau mày có chút bất mãn. Rõ ràng là cô không để cho Nhạc Hạ Thu tới biệt thự để chữa bệnh cho mình. Kết quả chữa trị kết thúc mới trở về. Anh Tuấn, anh đừng nói như vậy. Phụ nữ có lúc cũng cần phải có những giây phút tự do. Nhạc Hạ Thu cười nói. Cô một tiếng anh Tuấn, hai tiếng cũng anh Tuấn. Hai người tự như là một sướng một họa. Khương Thiết Nhu nghe đặc biệt chói tai. Nhạc tiểu thư, cô có thể nghe nói không? Mẹ ghẻ của cô hôm nay chết ở trong phòng tắm tại nhà. Tôi biết. Nhạc Hạ Thu ánh mắt đỏ mấy phần. Sáng sớm hôm nay tôi có qua gặp bà ấy. Tôi không nghĩ tới vừa quay người, bà ấy liền ngã xuống. Sớm biết, tôi hẳn nên từ từ hẳn đi. Phải không? Khương Tiết Nhu trong lòng phát rét, nhớ tới suy đoán của Lâm Minh Kiều, cô đột nhiên cảm thấy người phụ nữ này rất kinh khủng. Tôi hôm nay đi bệnh viện thăm ba cô, ông ấy rất đáng thương. Tuổi đã cao, vợ lại chết, cũng không có người trông chừng. Muốn đi nhà cậu cũng không có người cầm bồ đi tiểu. Cô với anh cô hôm nay sự nghiệp đều thành công rực rỡ, hoàn cảnh cũng không tệ. Coi như không thích ba cô đi chăng nữa, chẳng lẽ không thể mời một người hộ lý đến để chăm sóc ông ấy sao? Cô mắng rất đúng, một người con như tôi quả thật không làm đúng trách nhiệm. Nhạc Hà Thu mặt đầy khổ sở. Được rồi, cô ấy đã làm hết tình hết nghĩa, là em không hiểu. Hoắc Anh Tuấn sau khi nói xong ngẩng đầu nhìn về phía Khương Tuyết Nhu, đáy mắt mang một chút trách cứ. Tuyết Nhu, đó là chuyện nhà của người khác, em căn bản không hiểu, cũng bớt quản đi. Hạ Thu không phải một người trông chừng, là ông ấy căn bản không cần. Buổi chiều anh còn nghe cô ấy nói qua chuyện này. Mẹ ghẻ của cô ấy chết, cô ấy còn định cho ra mai an táng Sầm Gia Hân. Đã rất hết tình hết nghĩa rồi. Khương Tiết Nhu nhìn Hoắc Anh Tuấn hoàn toàn che chở cho Nhạc Hạ Thu, thật sự là muốn gõ đầu anh mấy cái. Bên trong có phải là chó gặm hết rồi hay không? Rõ ràng đang dùng kế tỏ vẻ thương hại, anh tại sao không nhìn thấu chứ? Được rồi. Anh Tuấn, Tuyết Nhu chẳng qua là quan tâm đến chuyện nhà của bạn mình. Cô ấy thật là tâm địa hiền lành. Em phải đi rồi, ngày mai còn phải đến nhà tang lễ. Nhạc Hạ Thu cười khổ một tiếng nói. Khương Tiết Nhu không nói. Nếu để cho cô ta đưa Sầm Gia Hân đoạn đường cuối cùng, phỏng đoán Sầm Gia Hân cũng sẽ chết không nhắm mắt. Không cần, tang sự của dì, chúng tôi sẽ làm cho bà ấy. Em đừng làm rộn, bụng em lớn như thế rồi còn làm được gì? Hoắc Anh Tuấn tức giận. Em với Sầm Gia Hân cũng không phải quan hệ mẹ con, ngay cả hài cốt của Sầm Gia Hân cũng không được đem về. Tuyết Nhu, cô yên tâm, tôi sẽ đưa hài cốt của dì đi thật tốt. Nhạc Hạ Thu hướng cô cười một tiếng. Khương Thiết Nhu cắn răng. Yên tâm cái rắm. Nó không chừng Sầm Gia Hân cũng cho cô ta hại chết. Người độc ác giống như cô ta, vậy mà tuyệt đối không thể nào để cho Sầm Gia Hân yên ổn được an táng. Sau khi Nhạc Hạ Thu rời đi, Khương Thiết Nhu tức giận, căn bản không muốn nói chuyện với Hoắc Anh Tuấn. Tuyết Nhu, em còn đang vì chuyện buổi sáng mà tức giận sao? Tại sao chúng ta luôn phải vì chuyện của nhà họ Nhạc mà gây gổ? Anh đã đồng ý với em, sau khi Nhạc Hạ Thu chữa khỏi bệnh cho anh liền cách xa cô ấy vẫn còn không được sao? Hoắc Anh Tuấn bất đắc dĩ đuổi theo. Khương Tiết Nhu chợt quay đầu xoay người, tức giận nhìn anh. Hoắc Anh Tuấn, anh không cảm thấy mỗi lần ở chung với Nhạc Hạ Thu, anh đều luôn giúp cô ta sao? Thật giống như tôi chính là một người rất không nói lý. Hoắc Anh Tuấn cảm thấy rất ủy khuất. Tuyết Nhu, em không phải là mỗi lần thấy Nhạc Hạ Thu liền quay qua nổi giận với anh có được không? Đó vốn là chuyện của nhà họ Nhạc, em quản cái gì mà quản? Vậy tại sao anh phải quản chứ? Khương Tiết Nhu hít một hơi thật sâu, thật không muốn cùng anh ồn ào. Dẫu sao mỗi lần gây gổ sẽ đem anh đẩy xa hơn, nhưng mà nghe được từ trong miệng anh nói ra có thể làm bị tức chết. Cô dùng sức đẩy cửa, cả người không nói ra được có bao nhiêu mệt mỏi. Cô hoàn toàn không dám tưởng tượng được, nếu như Nhạc Tiêu Nhi biết tin tức mẹ ruột của mình đã chết sẽ có bao nhiêu khó khăn nữa. Hôm sau, thời điểm Khương Tiết Nhu còn đang âm điểm tâm, Lâm Minh Kiều lại gọi điện thoại tới. Tuyết Nhu, không xong, sáng nay bác Nhạc tái phát bệnh tim, không cấp cứu kịp thời, đã qua đời rồi. Rằm, cái muỗng trong tay cụ rơi xuống. Sáng hôm nay, lúc đó đem điểm tâm, Nhạc Trạch Đàm có tới một chuyến. Tên kia miệng không kiên cử gì, nói chuyện gì sầm chết. Bác Nhạc tái phát bệnh tim tại chỗ, thời điểm đưa đi cấp cứu, bác sĩ nói bác Nhạc đã mất đi ý chí sống. Lâm Minh Kiều khóc rống lên. Tôi lập tức tới ngay. Khương Thiết Nhu đứng lên. Hoắc Anh Tuấn kéo tay cô. Em đi đâu vậy? Còn chưa ăn sáng xong. Khương Thiết Nhu không thể nhịn được nữa, hất tay anh ra, ánh mắt đỏ bừng hướng anh mà hét lên. Bác Nhạc chết. Nhạc Trạch Đàm chạy đến bệnh viện, nói chuyện gì sầm chết. Hai vợ chồng bọn họ tình cảm sâu nặng. Nếu do Nhạc Trạch Đàm kia đầu ngu như heo, đều là anh. Anh tại sao phải cứu đứa người như vậy? Anh ta sớm vào ngục giam thì chuyện gì cũng không xảy ra. Hoắc Anh Tuấn gương mặt tuấn tú liền cứng đờ. Bây giờ anh vui vẻ rồi chứ gì? Nhạc Tiêu Nhi bị giam cả đời, hai vợ chồng của bác Nhạc đều chết hết, toàn bộ nhà họ Nhạc, rốt cuộc anh chỉ bảo vệ Nhạc Hạ Thu và Nhạc Trạch Đàm thôi. Khương Tiết Nhu thống hận trợn mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn một cái, xoay người cũng không quay đầu lại mà rời đi. Lúc Khương Tiết Nhu chạy đến bệnh viện, Lâm Minh Kiều đang ở trước cửa phòng bệnh gây gỗ với hai anh em Nhạc Hạ Thu và Nhạc Trạch Đàm. Lâm Minh Kiều, cô tránh ra, thi thể của bà tôi dĩ nhiên cho chúng tôi an táng, nhưng mà nếu như cô muốn giúp một chút. Nhạc Trạch Đàm nháy nháy mắt, cười hì hì nói. Cô có thể làm người phụ nữ của tôi bảo đảm để cho cô đưa bố tôi cùng đi với tôi. Anh còn là một con người sao? Ba anh vừa mới mất, anh còn cười được sao? Lâm Minh Kiều lửa giận bốc 3 mét, nếu không phải do anh, ông ấy căn bản cũng sẽ không chết. Làm sao mà trách tôi được, ông ấy sớm muộn cũng sẽ biết, sớm muộn cũng chết thôi. Nhạc Trạch Đàm dửng dưng nói. Thật không biết vì cái loại tiểu nhân sầm da hơn đó, cái tốt gì mà lại khổ sở như vậy, đúng là đáng đời. Nhạc Trạch Đàm, anh căn bản không có nhân tính, ít nhất ba anh cũng là người sinh ra anh, nuôi lớn anh. Ai bảo ông ta một lòng hướng về mẹ con sầm da hơn, hôm nay tôi còn nhặt xác cho ông ta, coi như là hết tình hết nghĩa. Anh sẽ bị thiên lôi đánh chết. Lâm Minh Kiều tức giận không thể nhịn được nữa, một cước đạp lên người anh ta. Cô dám đá tôi, nhà đầu chết tiệt này, nhìn tôi làm sao đánh chết cô. Nhạc Trạch Đàm giơ tay hướng Lâm Minh Kiều chuẩn bị đồng thủ. Khương Tiết Nhu vội vàng chạy tới đem Lâm Minh Kiều kéo ra phía sau, mắt lạnh trừng anh ta. Anh dám đánh thử một chút đi, bụng tôi là con cháu của nhà họ Hoắc, chỉ cần anh dám tổn thương chúng tôi, vị trí giám đốc của Nhạc thị anh mới vừa ngồi lên, sợ rằng nên nhường lại rồi. Cánh tay của Nhạc Trạch Đàm cứng đờ, giễu cợt nói. Không phải chỉ là con cháu của nhà họ Hoắc thôi sao? Có gì ghê gớm? Sau này em gái tôi cũng sẽ có. Anh! Nhạc Hà Thu cau mày, hướng anh ta lắc đầu một cái. Anh nói là thật, vị trí này vốn là của em, cô ta lại thừa nước đục thả câu. Giờ anh phải nói, em bây giờ trở về rồi, cô ta cũng nên cút đi. Đừng chậm trễ để Hoắc Anh Tuấn với em gái tôi hạnh phúc. Nhạc Trạch Đàm hừ lạnh nói. Khương Tiết Nhu lạnh nhạt nói. Lời này anh nói với tôi cũng vô dụng, đi nói với Hoắc Anh Tuấn đi. Nhạc Trạch Đàm nghẹn một cái, trợn mắt nói. Tôi là nói thật, cô nhìn Hoắc Anh Tuấn đối với em gái tôi tốt biết bao nhiêu. Trở lại một cái, liền lập tức đem Nhạc thị giao vào trong tay tôi. Liền ngày hôm qua còn thúc đẩy Nhạc thị cho chúng tôi giành được đơn đặt hàng trị giá mấy chục tỷ. Cô cầm gương soi gương mặt xấu xí kia của cô đi, nơi nào có thể soi được với em gái của tôi. Lâm Minh Kiều liền tức chết. Tuyết Nhu của chúng tôi, nếu không phải là bị các người hãm hại phá hủy dung nhan, so với Nhạc Hạ Thu thúi đó, đẹp hơn gấp trăm ngàn lần. Cô đang mắng ai? Lập tức nói xin lỗi Hạ Thu nhanh lên. Sau lưng, Tống Dung Đức đi tới vừa vặn nghe được câu này, sắc mặt hung ác mà cảnh cáo. Lâm Minh Kiều liền cười nhạt. Tôi nói sai rồi sao? Dựa vào cái gì tôi phải nói xin lỗi? Anh không nghe được Nhạc Trạch Đàm mới vừa mắng chúng tôi hay sao? Cậu Tống, anh tới thật đúng lúc, hai người bọn họ đang một mực chửi em gái tôi. Nhạc Trạch Đàm lập tức nói. Cái cuộc Khương Tiết Nhu này, ỷ vào mình đang mang thai mà làm nhục chúng tôi. Lâm Minh Kiều người đàn bà này còn đá tôi. Anh nhìn, trên người tôi còn dấu dài của cô ta này. Tống Dung Đức để anh ta ra nhìn một cái, ánh mắt nhàm hiểm, nhìn về phía hai người, Lâm Minh Kiều và Khương Tiết Nhu. Nói xin lỗi. Lâm Minh Kiều căm tức nói. Tống Dung Đức, đầu óc của anh có phải có vấn đề không? Người khác nói cái rắm gì anh cũng tin. Bóp, Tống Dung Đức một cái tát lên trên mặt cô. Lâm Minh Kiều cứng đờ, Khương Tiết Nhu lửa giận bốc 3 mét. Tống Dung Đức, anh dám đánh bạn tôi? Lời cô còn chưa nói hết, Lâm Minh Kiều đã giống như giả thú đầu nhỏ vậy, xông tới nhào lên trên người của Tống Dung Đức, hướng về phía anh ta vừa cắn vừa xé. Anh dám đánh tôi, cái tên Tống tiện nhân này, lão nương nhìn anh ngu rận từ rất lâu rồi. Lâm Minh Kiều dùng lấy sức níu tóc của anh ta. Tống Dung Đức dùng sức lấy tay cô đẩy ra, cô dứt khoát hóa mồm cắn lên trên mặt anh ta. Đầu óc không tốt thì trở về nhà mà ăn hạt điều nhiều vào. Nhưng mà tôi thấy lỡ người đầu óc giống như anh, ăn hết hạt điều cũng sẽ hết sức cứu chữa. Dù sao, công việc của tôi bây giờ cũng không có. Tôi cũng bị anh triệt đường sự nghiệp ở đây rồi. Bà đây không sợ anh nữa. Lâm Minh Kiều thật sự là giận điên lên. Sau một trận quyền đấm cước đá, đem quần áo của Tống Dung Đức làm cho ngổn ngang, trên mặt tất cả đều là dấu răng cùng dấu móng tay, khiến cho người chung quanh nhìn thấy cũng trợn mắt há hốc mồm. Tống Dung Đức cho tới bây giờ vẫn chưa có bị người đàn bà nào mặt dài mày dặn đánh như vậy, phải sử dụng hết sức lực mới đem Lâm Minh Kiều già trâu này quăng xuống đất. Lâm Minh Kiều là cô tự tìm đường chết. Tống Dung Đức tức giận dùng sức sải bước đến, một bộ dạng muốn giết chết cô. Khương Tiết Nhu vội vàng ôm chặt Lâm Minh Kiều. Dung Đức, giọng nói của Hoắc Anh Tuấn cảnh cáo lạnh lùng vang lên. Anh sải bước đi tới, liền đứng ở trước mặt của Khương Tiết Nhu. Thật may anh biết được Tống Dung Đức sẽ tới nên vẫn quyết định tới một chuyến. Dẫu sao Khương Tiết Nhu với Tống Dung Đức luôn luôn bất hòa, cãi vã thì phiền toái. Lão Hoắc, cậu còn giúp bọn họ, cậu nhìn một chút xem Lâm Minh Kiều đánh tội thành hình dáng gì. Tống Dung Đức gầm thét lên. Rõ ràng là anh đánh Minh Kiều trước. Khương Thiết Nhu chán ghét, trợn mắt nhìn anh ta. Ai bảo cô ta mắng Nhạc Hà Thu trước? Còn có hai người các người, một mực đang khi dễ anh em Nhạc Hà Thu. Tôi không quan tâm, hôm nay tôi không đánh cô ta một trận là không được. Tống Dung Đức càng nghĩ càng tức giận. Lâm Minh Kiều cũng không chịu thua. Ai bảo Nhạc Trạch Đàm mắng Thiết Nhu xấu xí trước? Ai mắng vợ tôi xấu xí? Ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn lạnh như băng, nhìn về phía Nhạc Trạch Đàm. Nhạc Trạch Đàm rùng mình một cái, rung lẩy bẩy nói. Tôi không có nha. Lâm Minh Kiều hừ lạnh. Đâu chỉ có mắng Tiết Nhu xấu xí, còn nói em gái anh đã trở lại, bảo Tiết Nhu đem vị trí Hoắc phu nhân nhường lại, còn nói em gái anh tương lai cũng sẽ có vài đứa trẻ cho nhà họ Hoắc. Lâm Minh Kiều, cô đừng nói bậy bạ. Nhạc Trạch Đàm lập tức rống to. Hạ Thu, em làm chứng cho anh. Anh chưa nói qua, ngược lại là bọn họ mắng em gái tôi là đồ thúi. Lời này tôi cũng nghe được. Tống Dung Đức lạnh lùng nói. Hạ Thu, cô nói. Ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn rơi vào trên người của Nhạc Hà Thu. Nhạc Hà Thu bất đắc dĩ cười khổ. Thôi đi, Dung Đức, tôi không muốn so đo nữa. Bây giờ quan trọng nhất chính là đem bà tôi đưa vào nhà tang lễ. Cô Lâm, cô Khương, tôi bây giờ không có tâm tình cùng các người cãi nhau. Chân mày của Khương Thiết Nhu trầm xuống. Lời này của Nhạc Hà Thu là lời trả lời rất hay, đồng thời tỏ ra rộng lượng tha thứ. Lời nói vừa rồi ẩn ý là lời của cô với Lâm Minh Kiều dây dưa không rõ mà ồn ào. Lão Hoắc, cậu có nghe thấy không? Tống Dung Đức cười nhạt. Về nhà quản vợ cậu thật tốt. Lần này Nhạc Hà Thu rộng lượng tha thứ được đi, nhưng mà lần sau để cho tôi gặp lại hai người bọn họ khi dễ Hà Thu, coi như cậu ra mặt cũng vô dụng. Hoắc Anh Tuấn cao mày không nói. Khương Tiết Nhu lại cười cười. Tôi cũng biết lời chuyện này không nói được. Bất kể tôi với Minh Kiều nói thế nào cũng sẽ không có người tin tưởng chúng tôi. Cho nên thật may lúc nãy tôi đã ghi âm lại. Cô lấy điện thoại di động ra, nhấn xuống. Một đoạn thu âm được phát ra. Tất cả mọi người sắc mặt đều biến đổi. Nhạc Trạch Đàm hoảng loạn không thôi, sắc mặt tái nhợt. Sắc mặt của Nhạc Hà Thu cũng trở nên tái nhợt. Tống Dung Đức lúc này chân mày cũng nhíu chặt lại. Anh ta không nghĩ tới Nhạc Trạch Đàm thật sự là khốn kiếp, nói ra những lời đó. Có còn là con người không? Cái gì gọi là tới nhạc sát, coi như đã hết tình hết nghĩa. Coi như là hận Nhạc Hoàng Bách, nhưng mà người cũng đã chết, còn so đo những thứ kia làm gì? Một gương mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn càng ngày càng u ám. Anh mặc không cảm giác nhìn về phía Nhạc Hà Thu, Nhạc Trạch Đàm Nhạc Trạch Đàm cũng được đi, là người cặn bã như anh ta, đúng là ngắm đến trong xương trong tủy. Nhưng anh không nghĩ tới, Nhạc Hạ Thù cũng sẽ nói láo giúp Nhạc Trạch Đàm, anh thiếu chút nữa thì hiểu lầm. Anh Tuấn, tôi thay mặt anh tôi nói xin lỗi với cô Khương, bọn họ có được không? Nhạc Hạ Thù trong lòng luống cuống hạ giọng, rất nhanh liền tỉnh táo cười khổ. Trạch Đàm, anh ấy vẫn là tính khí như thế. Tôi cũng đã sớm nói với anh ấy chuyện Hoắc Anh Tuấn đã không thể nào. Nhưng mà anh ấy luôn là nói không nghe, tôi cũng không có biện pháp. Hơn nữa, rõ ràng từ đầu tới cuối, tôi đều không tham gia, lại bị các người mắng thành đồ thối. Trong lòng tôi cũng không thoải mái. Hạ Thù, cô nói xin lỗi gì chứ? Cô từ đầu tới cuối đều không mắng bọn họ một câu. Đây đều là do Nhạc Trạch Đàm sai. Tống Dung Đức còn đành lòng mà an ủi. Hơn nữa, Lâm Minh Kiều mắng cô cũng không đúng. Lâm Minh Kiều khinh bỉ nói, cô Nhạc đây thật sự đúng là biết cách nói chuyện nha. Nếu không phải Tiết Nhu thu âm, nó không chừng cô cũng sẽ yên lặng không nói lời nào, để cho người ta hiểu lầm tôi với Tuyết Nhu gây chuyện trước. Ngược lại là ai cũng sẽ tin Nhạc Trạch Đàm. Sau đó Tuyết Nhu với cậu cả Hoắc lại sẽ hiểu lầm gây gỗ với nhau. Hoắc Anh Tuấn chân mày nhíu lại thật chặt. Nhạc Hạ Thù không biết làm sao ngẩng đầu, lộ ra một vẻ mặt đầy đáng thương và vô tội. Xin lỗi, lúc ấy tôi không nghĩ nhiều như vậy. Lần sau tôi sẽ chú ý. Chú ý cái rắm. Lâm Minh Kiều, cô không hoàn toàn. Tống Dung Đức hoàn toàn không nhìn nổi nữa. Đủ rồi. Hoắc Anh Tuấn cảnh cáo một tiếng, nhìn về phía Nhạc Trạch Đàm. Có vẻ như anh thấy tôi giúp anh mới khiến cho anh hiểu lầm không ít chuyện. Ngày hôm qua có người tìm anh nói chuyện hợp tác hạng mục hơn mấy chục tỷ. Quả thật là tôi không biết, nhưng mà đoán chừng là cho rằng tôi với anh quan hệ không tệ, muốn thông qua anh nịnh hót tôi. Sau này tôi trở về để cho người ta lên tiếng chào hỏi, hạng mục này không cần phải hợp tác nữa. Nhạc Trạch Đàm hoảng hốt, cả người cũng hoảng loạn lên. Cậu cả Hoắc, thật xin lỗi, là tôi nhiều lời, là tôi đáng đợi. Anh ngàn vạn lần không nên hủy bỏ hạng mục đó, tôi cầu xin anh. Lâm Minh Kiều liền cười giễu cợt nói, anh quả thật là nhiều lời. Lần trước ở trước quầy rượu, anh khi dễ đòi đánh Tuyết Nhu. Cho dù vậy thì cậu cả Hoắc cũng không dám làm gì được anh. Hai chân của Nhạc Trạch Đàm run run, thiếu chút nữa là té quỵ xuống. Anh ta nói qua lời như vậy. Hoắc Anh Tuấn trong mắt hiếp lại một cái, nhìn về phía Khương Tiết Nhu. Khương Tiết Nhu kéo kéo môi, tôi nói anh sẽ tin sao? Hoắc Anh Tuấn khí lạnh bốn phía, ánh mắt rơi vào trên người của Nhạc Trạch Đàm. Nếu như không phải mới vừa rồi có phần thu âm kia để cho anh biết Nhạc Trạch Đàm nói chuyện với Khương Tiết Nhu không có nhiều kính trọng, anh quả thực sẽ không tin tưởng. Anh thật giống như có thể biết tại sao Khương Tiết Nhu lại vì chuyện của Nhạc Hạ Thu mà cùng mình phát sinh mâu thuẫn. Thì ra người phụ nữ của anh lại bị người khác làm nhục như vậy. Một cơn tức giận sông đậm lên tới não. Hoắc Anh Tuấn một cước đạp vào ngực của Nhạc Trạch Đàm. Anh! Nhạc Hạ Thu sắc mặt biến sắc tiến lên. Anh lập tức nói xin lỗi với Hoắc phu nhân đi. Lần sau cũng đừng có không biết điều mà nói những lời như vậy nữa. Nếu không em sẽ không giúp anh nữa. Thật xin lỗi, cậu cả, là tôi không đúng. Nhạc Trạch Đàm lập tức quỳ xuống đất, hướng Khương Tiết Nhu dập đầu. Thiếu phu nhân, lần sau tôi cũng không dám nữa. Lão Hoắc, thôi đi. Tống Dung Đức lên tiếng khuyên can. Ngược lại không phải vì Nhạc Trạch Đàm cầu tha thứ, chẳng qua là lúc thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhạc Hạ Thu trở nên tái nhợt thì rất không đành lòng. Nhớ, nếu như tái phạm lần nữa, tôi trực tiếp đem đầu lưỡi của anh cắt xuống. Còn nữa, từ nay về sau, chuyện của nhà họ Nhạc tôi cũng không xen vào nữa. Anh giết người cũng được, phóng hỏa cũng được, cũng sẽ không liên quan đến tôi nữa. Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng sau khi nói xong, quay đầu đối với Khương Tuyết Nhu ôn nhu nói, chúng ta đi thôi, chuyện của Nhạc Hoàng Bách hai anh em bọn họ cũng sẽ xử lý tốt. Dung Đức, như thế nào đi nữa, cậu cũng là bạn tốt của Hạ Thu, cậu ở bên cạnh giúp một chút. Đúng rồi, còn có thi thể của Sầm Gia Hân, chôn hai vợ chồng cùng một chỗ đi. Ừ, không cần cậu nói, tôi sẽ làm vậy. Tống Dung Đức gật đầu một cái. Khương Tiết Nhu thấy vậy thì yên tâm hơn, cùng Lâm Minh Kiều rời đi. Mặc dù Tống Dung Đức đầu óc có chút hố, nhưng mà bản tính vẫn chưa xấu, cũng không phải là một người hèn hạ. Có anh ta ở chỗ này, hai vợ chồng Nhạc Hoàng Bách chắc hẳn có thể được an táng. Sau lưng, trong mắt Nhạc Hạ Thu, một đôi mắt thoáng qua một tia u ám. Cô ta vốn là không muốn để Sầm Gia Hân được an táng yên bình. Không nghĩ tới Hoắc Anh Tuấn lại cố ý dặn dò Tống Dung Đức chuyện này, là không yên tâm cái gì sao? Cô càng không nghĩ tới hôm nay Khương Tiết Nhu lại ghi âm, khiến cho cô ta hiểu được cảm giác lấy đá đập vào chân mình là gì. Khương Tiết Nhu đáng chết, đáng ghét giống như Nhạc Tiêu Nhi vậy. Ở trong bãi đồ xe, Lâm Minh Kiều vẫn còn nhỏ giọng nói với Khương Tiết Nhu. Tôi mới phát hiện Tống Dung Đức lại thích Nhạc Hà Thu. Lời đàn ông này, tại sao ai thích vô anh ta đều là xui xẻo vậy? Đồ không có não, bị Bạch Liên Hoa đùa bỡn sai vòng vòng. Chết tiệt, anh ta sẽ không hôn qua Nhạc Hà Thu chứ. Tôi đột nhiên rất muốn ói. Thôi chết, lúc trước tôi còn cưỡng hôn anh ta. Vậy có tính là tôi đã gián tiếp hôn môi của Nhạc Hà Thu hay không? Khương Tiết Nhu bày tỏ khiếp sợ. Cậu lúc nào lại hôn Tống Dung Đức chứ? Cậu là không có người đàn ông để cưỡng hôn sao? Sao lại tùy tiện cưỡng hôn một tên ăn mại? Cũng là tốt hơn anh ta đấy. Còn không phải lúc trước Giang Quý Dương tới tìm tớ sao? Vừa vặn Tống Dung Đức đi đến bên cạnh tớ, tớ liền cưỡng hôn anh ta để trả thù Giang Quý Dương. Tớ bây giờ hối hận muốn chết, thật sự rất muốn ói. Sắc mặt của Khương Thiết Nhu càng khó coi. Cậu đừng nói cậu muốn ói, tớ càng muốn ói hơn nữa. Nhạc Hà Thu là bạn gái cũ của chồng tớ, cũng không biết đã hôn qua bao nhiêu lần rồi. Đúng vậy nha. Cậu với Nhạc Hà Thu gián tiếp hôn môi vô số lần, trở về tắm cái miệng một chút đi. Hoắc Anh Tuấn đang đi ở phía trước, trong đầu anh nhất thời coi như 10.000 con ngựa lao nhanh qua. Hai người không biết ở bãi đậu xe tiếng xe rất vang hay sao, bọn họ nói anh đều nghe hết rõ ràng. Anh với Tống Dung Đức ở trong mắt bọn họ cứ như là một thứ phân chó vậy. Đến nỗi như vậy sao? Anh dừng bước lại. Lâm Minh Kiều thức thời nhìn sắc mặt anh một cái. Tớ để xe bên kia, tớ đi đây, bye bye. Tớ cũng lái xe. Khương Tiết Nhu xoay người muốn đi, Hoắc Anh Tuấn kéo cô lại. Để cho Kiều Vĩ lái xe của em, anh đưa em trở về. Tôi không muốn cùng anh ở chung một không gian. Khương Tiết Nhu vẫn là đang giận, oán khí đầy trong bụng. Tuyết Nhu, thật xin lỗi, nhưng mà anh đã trừng phạt Nhạc Trạch Đàm, em cũng mới vừa thấy được mà. Hoắc Anh Tuấn hỏi lỗi cúi đầu thấp giọng nói. Chuyện an táng của Nhạc Hoàng Bách với Sầm Gia Hân, anh cũng đã bảo Dung Đức lo liệu rồi, khẳng định sẽ không có vấn đề. Vậy thì sao chứ? Khương Tiết Nhu ngẩng đầu, đáy mắt toát ra sự thất vọng. Nếu như không phải hôm nay tôi ghi âm lại, anh sẽ tin tôi sao? Các người vẫn sẽ cho là tôi với Minh Kiều khi dễ hai anh em Nhạc Hà Thu. Hoắc Anh Tuấn ở trong mắt lộ ra vẻ lúng túng. Anh cũng không nghĩ tới rất nhiều chuyện. Khương Tiết Nhu cười nhạt nói. Anh nói xin lỗi với tôi thì có lợi ích gì? Người cũng đã chết sạch. Làm phiền anh lần sau, thời điểm muốn giúp người thì nên nghĩ rõ ràng một chút. Là người anh đang giúp chính là một tên rác rưởi. Đúng rồi, Nhạc Trạch Đàm là đồ rác rưởi. Chúng ta một mực vì người khác mà ồn ào như vậy, có hay không? Hoắc Anh Tuấn lấy lòng nói. Sau khi tan việc, anh dẫn em đi dạo phố mua đồ có được không? Xin lỗi, tôi không có tâm tình đi dạo phố. Còn một chuyện nữa, tôi thật lòng hy vọng anh không nên luôn là giúp Nhạc Hà Thu. Tôi không quan tâm trước kia cô ta ở trong lòng anh là một cô gái thuần khiết, lương thiện biết bao nhiêu. Nhưng cô ta mất tích mấy năm, anh biết cô ta đã xảy ra chuyện gì sao? Cô ta vẫn là cô gái ngày xưa có được hay không? Khương Tiết Nhu hất tay anh ra, cũng không quay đầu lại. Hoắc Anh Tuấn sắc mặt trầm xuống, sò sò huyệt thái dương. Thẳng thắn mà nói, hôm nay Nhạc Hà Thu cũng để cho anh có chút thất vọng với cảm giác xa lạ. Nếu như không phải Khương Tiết Nhu có thu âm, anh có thể thật sự hiểu lầm. Lúc này tỉnh táo cẩn thận suy nghĩ một chút, mỗi lần Nhạc Hà Thu đối mặt đụng chạm với Khương Tiết Nhu, anh thật giống như luôn làm theo bản năng, nghiêng về Nhạc Hà Thu một chút. Tại sao lại như vậy? Khương Tiết Nhu đã là vợ của mình. Anh hẳn phải nên tin tưởng vợ mình mới đúng. Nhìn dáng vẻ này, sau này thật muốn cách xa Nhạc Hà Thu một chút. Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn điểm tâm, Khương Tiết Nhu đổi một váy đầm màu đen từ trong phòng thay đồ đi ra. Hoắc Anh Tuấn cả người tây trang màu đen đứng ở cửa, hiển nhiên là chờ đợi đã lâu. Không phải em muốn tham gia tang lễ của Nhạc Hoàng Bách sao? Anh đưa em đi. Ánh mắt của Khương Tiết Nhu lạnh như băng quét qua. Hoắc Anh Tuấn trong lòng âm thầm kêu khổ, nhưng không thể làm gì khác hơn là giả bộ cười nói. Anh không phải đi vì Nhạc Hà Thu, anh chỉ là sợ em bị người khác khi dễ. Cuối cùng thì cũng nghe được anh nói một câu tiếng người. Khương Tiết Nhu âm dương quái khí mà tố khổ. Hoặc anh Tuấn, anh lúc nào mà không nói tiếng người chứ? Thôi đi, để trong lòng vợ thoải mái một chút, bị chửi mấy câu cũng nhịn một chút đi. Đi thôi, tôi cảm thấy anh cần đến trước mặt Bác Nhạc để xin lỗi. Khương Tiết Nhu nhẹ nhàng thở ra một hơi, cũng không muốn cùng anh náo loạn, cũng không trách anh đần. Dẫu sao anh với Nhạc Hà Thu là thanh mai trúc mã, là người yêu, mà cô ta với anh đã xa cách gần 5 năm. Hơn nữa, Nhạc Hà Thu là một người giảo hoạt, cô ta có thể từ từ vạch trần bộ mặt thật sự của Nhạc Hà Thu. Anh nói xin lỗi. Hoặc anh Tuấn sửng sốt một chút. Chẳng lẽ không phải sao? Nếu không phải anh, Nhạc Trạch Đàm sớm đã ngồi tù, làm sao có thể có cơ hội lắc lư ở trước mặt Bác Nhạc, đem con người ta làm cho tức chết. Hoặc anh Tuấn, anh... Được rồi, nói như vậy, anh phải nói lời xin lỗi. Sau khi đến nhà tang lễ, Khương Tiết Nhu đi vào chia buồn, Nhạc Trạch Đàm và Nhạc Hà Thu mặc quần áo đen quỳ trước quan tài đốt tiền. Nhạc Hà Thu hốc mắt sưng đỏ, đáy mắt còn ngấn nước mắt, cô ta ngửa đầu nhìn Hoắc Anh Tuấn. Anh Tuấn, thiếu phu nhân, các người tới. Ừ, Hoắc Anh Tuấn nhẹ nhàng gật đầu một cái, vội vàng đốt một nén hương, thận trọng đưa cho Khương Tiết Nhu. Cẩn thận một chút, coi chừng bỏng tay. Trên mặt Nhạc Hà Thu cứng đờ. Cô tiều tụy dáng vẻ đau thương, anh không nghe thấy hỏi han dù chỉ một câu, nhưng lại lo lắng tay của Khương Tiết Nhu sẽ bị bỏng. Chẳng nhẽ anh không biết cô đốt tiền giấy cả đêm nay sao? Khương Tiết Nhu đi đến quan tài nhìn một cái, bên cạnh di thể bày một hộp tro cốt. Đó là tro cốt của mẹ tôi. Nhạc Hà Thu vội vàng tràn đầy áy náy nói. Hôm qua ở bệnh viện giúp lo chuyện của bố, không nghĩ tới trở về tang lễ, di thể của mẹ đã bị hỏa táng rồi. Khương Tiết Nhu thiếu nữa tức khí không thông. Dì Sầm, một người sống sờ sờ như vậy, đột nhiên chết cũng được đi, đưa tiễn cũng không có, biến thành một hộp tro cốt. Chuyện này không thể trách Nhạc Hà Thu. Tống Dung Đức đi tới nói, cô ấy cũng tận lực, hơn nữa cô ấy cũng đã mua xong mộ huyệt, đến lúc đó dì Sầm cùng bác trai sẽ được an táng bên trong một cái huyệt. Khương Tiết Nhu hít sâu một hơi. Thôi đi, dì Sầm chết thì cũng có thể cùng Bác Nhạc an táng chung một chỗ, hai người cũng không thể nổi quá cô đơn. Cô tiến lên quỳ lại, Nhạc Hà Thu coi như thân nhân cũng lập tức quỳ xuống đáp lễ. Hai người đều cúi đầu, Nhạc Hà Thu chỉ dùng âm thanh thật thấp, chỉ có hai người nghe thấy nói. Cô cho là trong kia thật sự chứa tro cốt của Sầm Gia Hân sao? Ha ha, tro cốt của bà ta đã sớm bị tôi đổ vào cống nước thối, nơi đó chẳng qua là tro cốt của một con chó. Khương Tiết Nhu thân thể chấn động một cái, cô ngẩng đầu nhìn thấy Nhạc Hà Thu tự như không nói gì qua vậy, trên mặt phủ đầy một tầng đau thương. Mọi người sao có thể dối trá ác độc như vậy, biết rõ mình sẽ mắc lừa, nhưng mà Khương Tiết Nhu vẫn là không nhịn được, tức giận dùng sức đẩy té cô ta xuống đất. Nhạc Hà Thu tráng đụng trên quan tài, đào nước mắt rớt ra. Thiếu phu nhân, tôi ở chỗ nào làm chuyện có lỗi với cô? Khương Tiết Nhu, cô làm gì vậy? Tống Dung Đức thật nhanh xông tới đỡ Nhạc Hà Thu dậy. Khương Tiết Nhu, cô thật quá quắc. Quý Tử Uyên cũng đi tới che chở cho Nhạc Hà Thu. Hoắc An Tuấn thấy đầu óc choáng váng, nhưng anh tin tưởng Khương Tiết Nhu không phải một người có thể quấy rối như thế. Tuyết Nhu, em sao vậy? Có thể sao chứ, là phát điên. Lão Hoắc, cậu lập tức mang cô ta đi đi. Tôi sợ, tôi thật sự sẽ không nhịn được mà đánh cô ta. Tống Dung Đức tức giận đùng đùng mà rống lên. Nhạc Hà Thu, tôi cho tới bây giờ chưa thấy qua người phụ nữ nào độc ác giống như cô vậy. Sớm muộn, cô cũng sẽ có báo ứng. Khương Tiết Nhu nắm chặt quả đấm, xoay người rời đi. Hôm nay, Nhạc Hà Thu có nhiều người che chở như vậy, cô không có biện pháp. Nhưng sớm muộn gì cũng có một ngày, cô sẽ để cho những hành động độc ác của cô ta phải trả giá thật lớn. Bệnh thần kinh, lão Hoắc, cậu sau này không nên mang cô ta xuất hiện nữa, tôi không muốn nhìn thấy người phụ nữ này nữa. Tống Dung Đức đối với Khương Tiết Nhu chán ghét đã đạt tới trình độ cao nhất. Dung Đức, không nên như vậy, cô ấy không phải cố ý. Nhạc Hà Thu kéo mạnh tay của anh ta, bất đắc dĩ nói. Tôi đã có nhiều năm kinh nghiệm, cô ấy hẳn là khuất mắc ở trong lòng quá lớn, mắc phải chứng trầm uất không biết làm sao. Trầm Uất sao? Hoắc Anh Tuấn kinh ngạc. Ừ, phụ nữ ở thời kỳ mang thai, yếu tố kích thích sẽ sinh ra biến hóa. Người phụ nữ mắc chứng này sẽ sinh ra cảm giác lo âu, đa nghi, tính tình nóng nảy. Cùng một nửa kia quan hệ cũng sẽ xuất hiện mâu thuẫn. Tống Dung Đức cả kinh nói. Trời ơi, làm sao tôi lại cảm giác được những thứ mà cô nói rất phù hợp với triệu chứng của Khương Tiết Nhu. Hoắc Anh Tuấn đầu óc căng ra. Bệnh của mình còn chưa khỏi, Khương Tiết Nhu nếu như cũng mắc phải chứng uất ức thì phải làm sao? Tôi đi tìm cô ấy. Lúc anh chạy ra đến cửa, đúng lúc thấy Khương Tiết Nhu chạy xe với tốc độ nhanh như một cơn gió lốc đi xa. Một tiếng sau, cửa nhà tù được mở ra, Khương Tiết Nhu đi vào. Không bao lâu sau, Nhạc Tiêu Nhi người mặc quần áo ngục giam màu xanh da trời, chân mang vòng xích từ bên trong đi ra. Cô bị cắt tóc ngắn, thân thể gầy teo, sắc mặt thì vàng đen. Tuyết Nhu, là cậu ạ, tớ còn tưởng là bố mẹ tớ. Tiêu Nhi lúc ấy còn cười một tiếng. Khương Thiết Nhu đặt tay trên đầu gối, quả đấm hung hăng siết chặt. Đáy mắt liều mạng chịu đựng mới không đỏ bừng. Ba mẹ cậu, tớ với Minh Kiệu đã đem hai người bọn họ đến Thanh Đồng. Bà cậu thân thể không tốt lắm, mẹ cậu phải chăm sóc. Sau này đến thăm cậu chắc cũng không quá dễ dàng. À, cảm ơn cậu, Tuyết Nhu. Nhạc Tiêu Nhi phát ra lời cảm kích từ tận nội tâm. Chúng ta mới quen biết không bao lâu, tớ không nghĩ cậu sẽ giúp tớ như vậy. Không, là tớ làm liên lụy cậu. Nếu như không phải tớ đi thăm dò DNA của Nhạc Hà Tuyền, cô ta cũng sẽ không bị Hoắc Anh Tuấn giam lại, sau đó bị người khác đốt chết. Đúng vậy, tớ cũng nghĩ không thông, sau lưng rốt cuộc là ai nhầm vào tớ như vậy. Nhạc Tiêu Nhi đáy mắt oán hận. Có phải Nhạc Hà Thu không? Khương Tiết Nhu nhìn cô. Tớ biết cô ta còn sống. Tớ lần trước kia cũng nghĩ tới là cô ta, nhưng mà lần trước khi cô ta tới không có khoe khoang qua chuyện này, hẳn không phải do cô ta. Nhạc Tiêu Nhi lắc đầu một cái, sắc mặt phức tạp. Nhưng mà cô ta nói qua là muốn cướp Hoắc Anh Tuấn đi, cướp đi vị trí Hoắc phu nhân, cậu nên cẩn thận một chút. Khương Tiết Nhu chấn động một cái, nhìn vẻ này trực giác là đúng. Phải không? Cô ta ở trước mặt Hoắc Anh Tuấn, Tống Dung Đức bọn họ, biểu hiện mình một chút cũng không nhìn ra được. Cô ta từ trước đến giờ vẫn luôn dối trá như vậy. Nhạc Tiêu Nhi kéo kéo môi. Hoắc Anh Tuấn ba người bọn họ xem cô ta như là công chúa vậy, cưng chịu hết mực. Khương Tiết Nhu lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng. Cái này tớ biết rồi. Đúng rồi, chuyện Nhạc Hà Thu không chết trước kia, có người biết không? Cô ta bây giờ vẫn là bác sĩ tâm lý Nisasia nổi tiếng. Bây giờ cô ta là đang chữa bệnh cho Hoắc Anh Tuấn. Nhạc Tiêu Nhi rất kinh ngạc. Tôi cho là cô ta chết thật rồi. Mấy năm trước, cô ta đi đến nước Miên học bổ túc. Cùng lúc đó, đi với bạn học đi công viên du ngoạn, gặp phải tên bắt cóc. Bạn cô ta đều chết hết. Hơn nữa, tất cả những nữ sinh đều bị. Qua lần đó, nhưng mà cô ta lại còn sống. Cô ta tại sao không liên lạc với người nhà hoặc Hoắc Anh Tuấn, ngược lại yên lặng làm bác sĩ tâm lý thành danh nổi tiếng? Thật sự là quá nghi ngờ. Khương Tiết Nhu cau mày thật sâu. Thì ra ban đầu là Nhạc Hà Thu mất tích như vậy. Nhạc Tiêu Nhi bỗng nhiên nói. Tuyết Nhu, nếu như quả thực cảm thấy mệt mỏi thì tự bỏ đi. Cậu không có người thân bên cạnh, tớ sợ cậu không đấu lại Nhạc Hà Thu, ngược lại tự mình trở thành người bị hại. Trong lòng Khương Tiết Nhu có chút mờ mịt. Từ bỏ, không phải cô chưa từng nghĩ. Nhưng mà mỗi khi nghĩ đến phải đem Hoắc Anh Tuấn chắp tay nhường cho người khác, thậm chí hình ảnh Hoắc Anh Tuấn với Nhạc Hà Thu thân thiết, tìm cô liền đào như dao cắt. Dựa vào cái gì, Hoắc Anh Tuấn rõ ràng là chồng cô, là ba của con cô. Nhạc Tiêu Nhi nhìn hình dáng của cô thở dài. Tôi cảm thấy cậu hay là đừng để cho cô ta chữa bệnh cho Hoắc Anh Tuấn. Chữa bệnh là một chuyện rất dài, để cho Hoắc Anh Tuấn mỗi ngày cùng tình nhân cũ ở chung một chỗ. Nhạc Hà Thu nhất định sẽ không ngừng giở trò, cậu lại đang có thai, chưa chắc là ứng phó được. Khương Tiết Nhu cười khổ, làm sao mà không xảy ra chuyện đó được. Lúc rời đi, cô quay đầu phức tạp nói. Tiêu Nhi, tương lai bất kể phát sinh bất kỳ chuyện gì, tớ cũng sẽ là bạn cậu. Vĩnh viễn, cậu không bao giờ không một mình. Nhạc Tiêu Nhi ngẩn ra. Mới đầu không biết tại sao Khương Tiết Nhu lại nói lời này. Cho đến khi không bao lâu sau, Nhạc Hà Thu đến tìm cô mới biết hết thảy sự thật. buổi chiều, sau khi trở lại biệt thự nhà họ Hoắc, Khương Thiết Nhu không để ý tới Hoắc Anh Tuấn cũng ở đây. Anh đang ngồi trong phòng khách trên ghế sofa. Khương Thiết Nhu cũng không nhìn thấy anh, đi thẳng lên lầu. Tuyết Nhu, chờ anh một chút. Hoắc Anh Tuấn đứng dậy đuổi theo, bắt lấy tay cô. Anh để nhà bếp làm bánh ngọt cho em đợi một chút. Khương Tuyết Nhu ngẩn ra, hoài nghi trên dưới quan sát anh một cái. Buổi sáng tôi đẩy nhạc Hà Thu, anh không mắng tôi sao? Hoắc Anh Tuấn bị nghẹn giọng, sờ một cái lỗ mũi. Vốn là muốn trách em, nhưng mà tỉnh táo suy nghĩ một chút, em là vợ anh, đẩy người ta nhất định có lý do. Trong nháy mắt đó, trong cổ họng Khương Tuyết Nhu thật giống như bị cái gì đó chặn lại vậy, một dòng nước mắt suýt nữa thì từ trong mắt tuôn ra. Cô trời mới biết, buổi sáng cô có nhiều tức giận, cô cũng chuẩn bị tinh thần lại cùng Hoắc Anh Tuấn ồn ào một trận đến ngất trời. Không nghĩ tới lần này, anh lại vậy mà lựa chọn tin tưởng mình. Vốn là mệt mỏi, mọi chuyện xảy ra gần đây, nhưng mà vào giờ khắc này, lại một lần nữa tìm được anh có cùng lòng tin của mình về nhà. Mọi cứng rắn cuối cùng đều như sụp đổ. Ây da, em tại sao lại khóc chứ? Hoắc Anh Tuấn tay chân luống cuống. Từ sau khi mang thai, nước mắt của em cứ giống như trời mưa vậy. Nó rơi liền rơi, đừng khóc nữa. Anh vụng về tìm khăn giấy lau nước mắt cho cô. Anh Tuấn. Khương Tuyết Nhu đưa tay ôm lấy anh, đem mặt vùi vào trong ngực anh. Ừ, anh ở đây. Hoắc Anh Tuấn vỗ nhẹ phần lưng cô. Đã rất lâu không nghe cô kêu mình như vậy. Trong lòng anh tự như đã tan chảy hết. Có phải là mình không đủ quan tâm cô để cho cô ấy mắc phải chức trầm uất? Nhưng mà hôm nay anh vẫn có chút tức giận. Em làm sao có thể chạy như gió lốc rời đi? Xe chạy nhanh như vậy, lỡ em cùng tiểu bảo bối bị thương thì phải làm thế nào? Lần sau em sẽ không. Khương Tuyết Nhu lắc đầu một cái, do dự một chút ngẩng đầu lên. Thật ra thì hôm nay em không phải cố ý muốn đẩy người. Lại nhạc Hạ Thu nói, cái trò cốt ở trong đó căn bản không phải trò cốt của dì Sầm, mà là của một con chó. Trò cốt của dì Sầm bị cô ta đổ xuống cống nước thối. Em tức giận. Hoắc Anh Tuấn mặt đầy kinh ngạc. Khương Tuyết Nhu thật ra cũng không ngoài suy đoán. Em biết anh sẽ không tin chuyện này, cũng có thể sẽ cho là em cố ý vu oan hãm hại nhạc Hà Thu, cũng không có chứng cứ mà. Quả thật có chút khó tin. Hoắc Anh Tuấn vuốt về sau lưng cô, nói thật, nếu như nhạc Hà Thu có thể làm được loại chuyện này, quả thật quá kinh khủng. Coi như Sầm Gia Hân là người thứ ba, nhưng người cũng đã chết thì cũng đã hết, cũng không thể ác độc như vậy, đến nỗi vứt bỏ tro cốt của người ta xuống cống như vậy được. Ừ, em cũng không muốn tin tưởng. Em tình nguyện tin là cô ta đang lừa gạt em. Khương Tuyết Nhu mặt mày ủ dột nói. Đừng suy nghĩ bậy bạ. Anh nói với dì Tần đem bánh ngọt lên, ăn một chút thì tâm tình sẽ khá hơn một chút. Hoắc Anh Tuấn ôm cô đi vào trong vườn hoa. Trong vườn hoa có mặt trời. Khương Tuyết Nhu tựa vào trong lồng ngực anh. Anh từng muỗng đút bánh cho cô, để cho tâm tình của cô sáng suốt một chút, sau đó không biết tại sao ở trong ngực anh ngủ đi. Sau khi đem cô ôm trở về phòng, Hoắc Anh Tuấn từ trong phòng ngủ đi ra, gọi cho Ngôn Minh Hạo. Đi điều tra một chút, trò cốt của Sầm Gia Hân có phải là của người hay không? Ngôn Minh Hạo, không phải là người, là quỷ sao? Bây giờ đi điều tra chuyện như vậy thật là kinh sợ. Nhanh lên một chút. Hoắc Anh Tuấn trợn mắt nhìn anh ta một cái. Hôm sau, nhạc Hạ Thu tới biệt thự chữa bệnh cho anh. Khương Tuyết Nhu hôm nay cố ý không đi công ty, cùng Hoắc Anh Tuấn ở cùng một chỗ trong phòng khách chờ cô ta. Hôm nay, nhạc Hạ Thu cả người như tiên nữ, mặc áo đầm màu hồng phấn, lá sen bên ống tay áo, thần thái mỹ miều, cặp mắt còn đang tỏ ra tia máu, nhìn vẫn còn rất đau lòng. Nhưng mà Khương Tuyết Nhu hoàn toàn nhìn thấy phía sau gương mặt thanh tú đó cất giấu bao nhiêu tâm tư độc ác. Đây không phải là một người đàn bà so với Khương Kiều Nhân có thể so sánh được. Có thể nói cô ta độc ác hơn gấp trăm nghìn lần. Thiếu phu nhân. Nhạc Hạ Thu nhìn thấy Khương Tuyết Nhu đáy mắt thoáng qua một tia khiếp sợ. Sau khi lên tiếng chào hỏi, quay đầu đối với Hoắc Anh Tuấn nói. Anh Tuấn, chúng ta bắt đầu đợt điều trị thứ hai đi. Khương Tuyết Nhu đứng dậy hỏi. Cô Nhạc, có thể nói cho tôi biết quá trình điều trị đợt này của cô làm cụ thể như thế nào một chút được không? Cần dùng đến phương pháp trị liệu gì? Phương pháp BI, Đơn giản mà nói chính là để cho người mắc bệnh đi đến lúc mình bị ai nhất, song song kích động, khống chế vui sướng, quên đi suy nghĩ, từ đó chuyển hóa thành năng lượng tích cực, đó là tác dụng của việc chữa trị. Khương Thiết Nhu nhíu mày một cái, nghe thì hình như có chút mạo hiểm. Nhạc Hà Thu cười một tiếng, là như vậy không sai, nhưng mà anh Tuấn đã bị bệnh hơn 20 năm, không mạo hiểm, căn bản không trị hết được bệnh của anh ấy. Hơn nữa tôi nghe nói một chút, nếu như anh ấy không chấp nhận chữa trị, không cần đến một năm, anh ấy cũng sẽ mắc chứng tèo não ở tuổi 40. Bệnh đó đối với bệnh này cũng không khác biệt lắm. Hoắc Anh Tuấn sắc mặt trầm xuống, cô trước kia làm sao chưa nói qua? Em không nghĩ là sẽ kích thích anh, cũng không muốn để cho anh trong quá trình chữa trị mà có cảm giác nặng lòng. Nhạc Hà Thu cười khổ một tiếng, bây giờ không thể không nói, em cảm giác Thiếu Phu Nhân hình như rất không thích em. Em phải cùng cô ấy giải thích rõ ràng tầm quan trọng của việc này. Đi lên chữa trị đi. Hoắc Anh Tuấn nói xong xoay người đi lên. Khương Tiết Nhu cắn môi, nhìn bóng lưng của hai người biến mất ở góc xoắn của cầu thang. Cái người Nhạc Hà Thu này thật sự là xảo quyệt. Chỉ vài ba lời, cái người Nhạc Hà Thu này thật là xảo quyệt. Chỉ vài ba lời làm cho mình trở thành một người giống như là vì ghen mà đến ngay cả bệnh tình của Hoắc Anh Tuấn cũng không để ý. Toàn bộ quá trình trị liệu, cô ở dưới lầu trông nom nửa bước cũng chưa từng rời đi. Ước chừng qua hơn 40 phút, trên lầu chợt truyền đến tiếng đập độ cùng tiếng thét chói tai của người đàn bà. Cô lập tức vội vàng xông tới, nhưng phát hiện bên trong bị khóa trái cửa. Dì Tần, đi lấy chìa khóa tới. Cô lập tức ra lệnh. Dì Tần hốt hoảng vội vàng xuống lầu lấy chìa khóa, vừa muốn mở cửa, bên trong bỗng nhiên mở ra. Hoắc Anh Tuấn chỉ mặc một cái quần dài, gương mặt đầy hốt hoảng ôm Nhạc Hà Thu từ bên trong lao ra. Trên đầu Nhạc Hà Thu toàn là máu, trên cổ còn có một vết thương lớn. Khương Tiết Nhu kinh sợ, đây là xảy ra chuyện gì? Nhưng mà Hoắc Anh Tuấn chỉ khẽ nhúc nhích môi. Nhạc Hà Thu trong ngực đột nhiên đau đớn hừ một tiếng, không có chuyện gì, tôi lập tức đưa cô ấy đến bệnh viện. Hoắc Anh Tuấn ôn nhu trấn an cô ta một câu, ngay cả nhìn cũng không nhìn Khương Tiết Nhu, nhanh chóng ôm Nhạc Hà Thu rời đi. Trong biệt thự lớn như vậy, chờ đến khi Khương Tiết Nhu hồi phục lại tinh thần, thân thể lại lạnh rùng mình một cái. Cô đi vào trong phòng chữa trị nhìn một cái, bên trong là một mảng hỗn độn, bàn ghế đều bị đẩy ngã. Cô không phải chưa từng thấy qua dáng vẻ của Hoắc Anh Tuấn khi bị bệnh. Nhạc Hà Thu bị thương, bây giờ tỉnh hồn lại, Hoắc Anh Tuấn nhất định rất áy náy. Thiếu phu nhân, dì Tần lo lắng nhìn cô. Không sao, đi hỏi thăm Nhạc Hà Thu được đưa đến bệnh viện nào, tôi đi thăm cô ta một chút. Khương Thiết Nhu phân phó nói. 20 phút sau, cô lấy được tin tức, thì ra đến bệnh viện kia của Quý Tử Uyên. Kiều Vĩ lái xe đưa cô đến đó. Vừa mới đi tới cửa, bên trong liền truyền tới giọng nói ôn nhu của Hoắc Anh Tuấn. Cô đừng lộn xộn. Không quan trọng, chẳng qua chỉ là vết thương nhẹ. Cái gì gọi là vết thương nhẹ? Chính tôi dùng lực lớn bao nhiêu, trong lòng tôi biết rõ, rõ ràng chữa trị gặp nguy hiểm. Tại sao cô không nói với tôi? Không quan trọng, chỉ cần có thể trị hết bệnh cho anh, tôi bị thương một chút cũng không sao. Hạ Thu. Được rồi, anh đừng nói nữa. Tôi cũng đã sớm không xứng với anh, nhưng tôi hy vọng anh có thể giống như một người bình thường, sống một cuộc đời vui vẻ. Học y là chuyện rất khô khan, nhưng anh là người động lực để tôi cố gắng học y. Nhờ vậy mà hãy để cho tôi chữa khỏi bệnh cho anh. Tôi muốn thấy anh được hạnh phúc. Thật xin lỗi, Hạ Thu. Người đàn ông đè thấp giọng xuống, trong giọng nói tràn đầy áy náy cùng não nề. Khương Thiết Nhu lại nghe không vô, lúc đang muốn đẩy cửa đi ra ngoài, phía sau cánh tài bỗng nhiên đem cô kéo ra. Cô quay đầu, Tống Dung Đức lạnh mặt nhìn cô. Chúng ta nói chuyện một chút. Anh dắt tay cô đi qua bên hành lang không người, đốt điếu thuốc, đứng ở trên đầu hành lang, phun ra khói mù khiến cho đôi mắt đào hoa của anh ta trở nên choáng váng nhuộm tịch mịch. Nếu như anh muốn nói, bảo tôi đem vị trí nhường lại cho Hà Thu, xin lỗi, tôi không đáp ứng. Khương Tiết Nhu mặt mày lạnh lùng nói. Cô mới vừa rồi hẳn đã nghe được, trong lòng Hà Thu một mực yêu Lão Hoắc, Lão Hoắc trong lòng cũng có Hà Thu. Tống Dung Đức phiền não nói, hết thảy tất cả những thứ này cũng bởi vì cô. Khương Tiết Nhu bật cười. Nhạc Hà Thu nếu không chết, tại sao không trở lại sớm một chút, lại về trễ như vậy? Người đàn ông của cô ta kết hôn rồi, thì người sai là tôi sao? Cô ấy không phải không muốn trở lại, cô ấy cảm thấy mình không xứng với lão Hoắc. Cô ấy... Tống Dung Đức đáy mắt thống khổ hơi đỏ lên. Cô căn bản không hiểu cô ấy trong lòng có bao nhiêu đau khổ. Là tôi không hiểu, tôi cũng không hứng thú để tìm hiểu. Khương Tiết Nhu đùa cợt kéo môi. Tống Dung Đức trợn mắt nhìn cô. Khương Tiết Nhu, tại sao cô phải lạnh khóc vô tình như vậy? Khương Tiết Nhu hoàn toàn vô ngữ. Tống Dung Đức, anh yêu Nhạc Hà Thu, nhưng xin đừng đem phần tình yêu thương kia biến nó thành tổn thương để áp đặt lên người của người khác. Anh ép buộc tôi phải đồng tình với cô ta. Được thôi, vậy hôn nhân của tôi phải làm thế nào? Đứa trẻ của tôi phải làm thế nào? Ai có thể đồng tình với tôi đây? Cô có biết lão Hoắc cùng với Hà Thu quen nhau thế nào không? Tống Dung Đức hùng hằng hít một hơi thuốc lá. Năm ấy, lão Hoắc bị đưa đi bệnh viện tâm thần, ở nơi đó biết Hà Thu. Không sai, cô ấy rõ ràng không có bị bệnh, lại bị người nhà họ Nhạc đưa vào. Ở nơi đó là cô ấy dùng sự sáng sủa, hiền lành của mình để từ từ làm lành bệnh cho lão Hoắc, làm lão Hoắc có chuyển biến tốt. Cô ấy là ánh mặt trời trong lòng lão Hoắc. Sau đó cũng là bởi vì lão Hoắc, tôi mới biết Hà Thu. Cô ấy thật sự là một cô gái tốt. Dù là không ở chung một trường học, cô ấy mỗi ngày đều viết thơ khích lệ lão Hoắc. Từ tiểu học, trung học, cấp 2, cấp 3, đại học, rồi đến khi trưởng thành, sự nghiệp và thành công, cô ấy luôn luôn chăm sóc, bầu bạn ở bên cạnh của lão Hoắc. Không sai, là cô gả cho lão Hoắc, nhưng mà đó là cậu ấy cho là Hà Thu đã chết. Bây giờ cô mang thai đứa trẻ, lão Hoắc cũng là người có trách nhiệm. Nhưng cô kẹp ở giữa hai người như vậy, cô cảm thấy xem được sao? Mỗi một chữ Tống Dung Thời đều giống như dao đâm vào trong lòng của Khương Tiết Nhu vậy. Thì ra, Hoắc Anh Tuấn với Nhạc Hà Thu là quen nhau ở bệnh viện tâm thần. Hà Thu vì lão Hoắc mà đi học y, cô ấy cả đời này làm tất cả mọi thứ đều là vì cậu ấy. Tống Dung Đức lạnh lùng nói, cô tại sao không thể tác thành cho bọn họ? Khương Tiết Nhu châm chọc cười, người đó tới đâu cũng tác thành tôi với đứa con của tôi đây. Cô xoay người nặng nề kéo cửa gỗ ra. Tống Dung Đức, anh yêu Nhạc Hà Thu, nhưng xin anh đừng vì vậy làm tổn thương người khác nữa. Đừng khiến người khác cũng phải thống khổ giống như anh. Vì người đàn bà này, anh ngay cả một chút lý trí cũng không có. Thứ người như anh, tốt nhất đừng cưới vợ, tránh để gieo tai họa cho người khác. Cô không đi đến phòng chữa bệnh, mà xoay người rời khỏi bệnh viện. Một mình đi dọc theo đường xe chạy rất lâu, cho đến khi chân cũng sắp đi nổi nữa, Hoắc Anh Tuấn gọi điện thoại tới. Kiều Vĩ nói em tới bệnh viện, em đi đâu rồi? Làm sao anh lại không thấy em? Em không tiến vào, em trở về rồi. Khương Tiết Nhu nhàn nhạt nói. Anh lúc nào thì trở về? Tuyết Nhu, thật xin lỗi, Hà Thu bị anh làm tổn thương. Bây giờ, Nhạc Trạch Đàm còn chưa tới, có thể anh phải ở lại đây thêm một lúc. Ừ, không quan trọng. Sau khi Khương Tiết Nhu cúp điện thoại, ngồi xe đi đến chỗ của Lâm Minh Kiều. Cô đang thu dọn hành lý. Cậu phải đi sao? Ừ, tháng sau, nhưng mà visa sắp hết hiệu lực, những thứ đồ không cần thiết tớ định gửi về Thanh Đồng. Lâm Minh Kiều lo lắng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô. Cậu thế nào rồi? Không có gì, tớ chỉ cảm thấy hơi mệt mỏi. Khương Tiết Nhu ôm cô, nước mắt hai hàng chảy ra ngoài. Minh Kiều, cậu cũng phải đi. Ở thành phố xa lạ này, thật giống như tất cả mọi người đều căm thù tớ. Tớ sợ mình sắp không giữ vững nổi nữa. Nếu không, tớ không đi nữa. Lâm Minh Kiều cắn răng nói. Đừng, thôi đi, cậu ở lại cũng không giúp được tớ. Khương Tiết Nhu lau nước mắt. Chỉ là gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, Nhạc Hà Thu thủ đoạn liên tiếp, Hoắc Anh Tuấn ngoài miệng nói sẽ không cùng cô ta ở lại. Nhưng tớ biết trong lòng anh ấy không buông được cô ta đâu. Lâm Minh Kiều nhìn dáng vẻ thống khổ của cô, liền thở dài. Tuyết Nhu, tớ biết cậu vì đứa trẻ mà muốn bảo vệ hôn nhân của mình, nhưng mà luôn là một mình cậu nỗ lực bảo vệ, quá mệt mỏi. Nếu cậu mệt thì nghỉ ngơi một chút đi. Minh Kiều. Lâm Minh Kiều cau mày nói. Tớ với Giang Quý Dương tới lui lâu như vậy, tớ cũng nhận biết một chuyện. Người đàn ông tốt chân chính thì người phụ nữ khác không muốn dụ dỗ cũng không thể dụ dỗ được. Nếu như luôn là một người một mình cố gắng duy trì hôn nhân, cậu cũng có thể duy trì được một thời gian, duy trì không được cả đời đâu. Cương Tiết Nhu nét mặt lo sợ run rẩy. Lâm Minh Kiều vỗ vỗ bả vai cô. Trên cái thế giới này, tiểu tam thật sự có quá nhiều. Hoắc Anh Tuấn lại là người giàu nhất nước Nguyệt Hàn này. Phụ nữ muốn nhào lên trên người anh ta nhiều không đếm xuể. Chuyện này vẫn là phải dựa vào tính tự giác của anh ta, thuận theo tự nhiên. Dù sao, nếu có thể dễ dàng bị cướp đi, đều là không đáng được quý trọng. Thật đúng là như vậy. Vốn là như vậy, buổi tối tôi mời cậu ăn cơm nhé. Ừ. Sau khi ăn cơm tối xong, cô quay trở lại trang viên. Hoắc Anh Tuấn còn chưa trở lại. Một mình như vậy ở trong biệt thự trống rỗng. Buổi tối cô nằm trên giường lớn, trong đầu đều là dáng vẻ hôm nay Hoắc Anh Tuấn ôm Nhạc Hạ Thu khẩn trương rời đi, lại còn cuộc đối thoại của bọn họ trong bệnh viện. Có Nhạc Hạ Thu ở đây, cuộc sống hôn nhân của bọn họ cũng không biết còn có thể kéo dài bao lâu. Cô đang có thai, mỗi ngày đều còn phải chuẩn bị tinh thần chiến đấu với cả đề phòng Nhạc Hạ Thu nhìn chằm chằm vào chồng mình. Thật sự là vô cùng mệt mỏi. Có lẽ giống như Minh Kiều đã nói, có thể dễ dàng bị cướp đi đều là không đáng để quý trọng. Thôi được rồi, cứ như vậy đi, cô không muốn quản nữa. Cô sờ bụng mình một cái liền so so. Từ nay về sau, cô muốn dành nhiều thời gian hơn để yêu thương mấy đứa trẻ của mình, để cho chúng nó khỏe mạnh ra đời. Ngày thứ hai khi tỉnh lại, bên kỳ giường không có một ai. Cô rửa mặt xong xuống lầu, dì Tần đã chuẩn bị xong bữa sáng đem lên. Hoắc Anh Tuấn ngồi trước bàn ăn chờ cô, trên mặt mang vẻ áy náy. Xin lỗi, ngày hôm qua anh trở về quá muộn. Không có sao đâu. Cương Tiết Nhu bưng qua một chén cháo nhỏ, cúi đầu nếm thử một miếng. Hoắc Anh Tuấn nhìn dáng vẻ của cô nhàn nhạt thì ngẩn ra. Ngày hôm qua anh vốn là muốn trở về sớm một chút với em, nhưng mà tối hôm qua vết thương của Hạ Thù bị trở nặng. Em không muốn nghe anh nói chuyện về cô ta, anh muốn thế nào thì cứ thế đó đi. Cương Tiết Nhu cắt đứt lời anh, không muốn bị cái tên này ảnh hưởng đến tâm tình của mình. Hoắc Anh Tuấn cao mày, cho là cô lại ghen tuông. Tuyết Nhu, anh hy vọng em có thể hiểu được. Ngày hôm qua Nhạc Hạ Thu bị thương là anh làm bị thương, anh không có biện pháp. Em hiểu, cho nên em không nói gì cả. Cương Tiết Nhu lại kẹp một miếng hái cảo ăn. Môi mỏng của Hoắc Anh Tuấn tinh xảo nhếch lên, khổ sở nói. Cái bộ dạng này của em không giống như là hiểu. Trong một cái chớp mắt như vậy, Cương Tiết Nhu bỗng nhiên nghĩ tới Tống Dung Đức ngày hôm qua. Đám người này rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ? Cũng bởi vì cô là người tới sau một người kia, cho nên cô làm gì cũng sai sao? Vậy thì anh muốn em như thế nào? Cô ngẩng đầu. Nếu em nói không để cho anh đi, anh sẽ lại nói em nhỏ mọn. Dẫu sao thì Nhạc Hạ Thu là anh làm bị thương, em không có ý kiến gì. Anh liền nói em không hiểu. Anh nói cho em nghe thử, rốt cuộc thì anh muốn câu trả lời như thế nào thì mới hài lòng. Em sẽ trả lời cho anh. Anh không phải là có ý này. Hoắc Anh Tuấn bị cô sỉ vả, cổ họng như bị chặn lại. Hoắc Anh Tuấn, sau này chuyện của anh với Nhạc Hạ Thu em không muốn quản nữa. Cương Tiết Nhu uống một hớp sữa bò. Em không có ý kiến về các người. Vẻ mặt lãnh đạm của cô khiến cho Hoắc Anh Tuấn trong lòng khổ sở. Em tin tưởng anh, trong lòng anh chỉ có em. Chờ sau khi chưa khỏi bệnh, anh nhất định sẽ giữ khoảng cách với cô ấy. Em không có ý kiến. Lại là tái diễn lời nói cũ. Anh cứ giải thích như vậy mãi, Cương Tiết Nhu nghe cũng chán rồi. Cô tùy ý ăn bữa sáng, đứng dậy lên lầu thay quần áo xong thì đi ra ngoài. Em đi đâu vậy? Đi làm. Thời gian kế tiếp, Cương Tiết Nhu một lòng đặt trong công việc. Sau khi tan việc, cô thỉnh thoảng đi xem triển lãm một chút, cùng làm Minh Kiều đi dạo phố ăn gì đó một chút. Thứ bảy chủ nhật đi làm công tác từ thiện, hoặc là đi xem sách một chút, luyện một chút thư pháp, hầu hạ bà cụ Hoắc đi tản bộ một chút. Mỗi ngày đều trải qua rất phong phú. Ngược lại, không có cô điện thoại với nhắn tin thì Hoắc Anh Tuấn ngược lại có chút không quen. Trước đó vài ngày, bởi vì nguyên nhân là Nhạc Hạ Thu, Cương Tiết Nhu đối với anh lúc nào cũng truy hỏi hành tung rất nhiều. Hôm nay trên căn bản là không nghe thấy cô hỏi nữa. Nếu như anh không gọi điện thoại, cô tuyệt đối sẽ không gọi điện thoại cho anh. Anh gửi tin nhắn cho cô cũng đơn giản trả lời hai chữ. Thậm chí Nhạc Hạ Thu đến chữa bệnh cho anh, cô cũng không xuất hiện bên cạnh nữa. Buổi tối, đám người Tống Dung Đức bọn họ lại gặp nhau đi chơi. Cô đừng nói là đòi đi theo, thậm chí ngay cả hỏi cũng sẽ không hỏi nữa. Anh thật sự đã hiểu câu nói trong miệng cô, bốn chữ, không có ý kiến, chân chính là có ý nghĩa gì. Loại cảm giác này khiến cho anh rất không thoải mái. Thậm chí ngay cả thời điểm đang ở công ty cũng liên tục mất tinh thần, nhìn về phía Ngôn Minh Hạo. Ngôn Minh Hạo bị anh nhìn không giải thích được. Cậu cả, anh có chuyện gì không? Hoắc Anh Tuấn nhấp miếng cà phê, giống như tùy ý hỏi. Ngày hôm qua tôi đi xã giao quá muộn không trở về, thiếu phụ nhận hôm qua có liên lạc với cậu không? Trước kia nếu anh đi một đêm không trở về biệt thự, đến điện thoại của Ngôn Minh Hạo cũng sẽ bị cô gọi đến trái máy. Đêm qua anh cố ý không nói cho cô biết, cô bây giờ nhất định lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Ngôn Minh Hạo sửng sốt một chút. Không có. Hoắc Anh Tuấn, anh phiền não kéo cà vạt. Còn bà ngoại tôi, Kiều Vĩ, cái gì tần nữa. Anh khẳng định nói xa nói gần cũng sẽ gọi điện thoại cho người khác thám thính tình hình của anh. Không có luôn. Ngôn Minh Hạo nháy mắt mấy cái. Cậu cả, chẳng lẽ đang đợi điện thoại của thiếu phu nhân sao? Làm sao có thể. Hoắc Anh Tuấn hung ác trợn mắt nhìn anh một cái. Tôi sợ là cô ấy lại lo được đôi mất, đối với con thì không tốt. Ngôn Minh Hạo trong lòng yên lặng nói thầm. Cậu cả, làm viện cầm gương soi xem dáng vẻ của anh, khẩu thị tâm phi đó có được không? Cậu cả, anh yên tâm đi, thiếu phu nhân sáng nay hầu hạ bà cụ Hoắc đi qua nhà họ Lục đánh mặt trượt rồi. Đánh mặt trượt? Hoắc Anh Tuấn khóe miệng co vấp. Cái bộ dáng này của cô ấy còn có thể đi đánh mặt trượt sao? Tại sao lại không thể? Ngôn Minh Hạo không thể giải thích được. Lão phu nhân nói thiếu phu nhân đang mang thai, vận may lớn, lần trước còn khiến cho bà ấy thắng mấy triệu. Bà ngoại thật sự là hồ đồ, tôi đi đem cô ấy trở về. Hoắc Anh Tuấn đứng dậy, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, Tống Dung Đức gọi điện thoại đến cho anh. Lão Hoắc, buổi tối tới tập trung chơi một chút đi. Ba ngày này tụ tập hai ngày, cậu không phiền sao? Hoắc Anh Tuấn một câu nói khiến Tống Dung Đức nghẹn họng không nói được thành lời. Không phải, hôm nay Hạ Văn Trì tới. Để nói sao đi. Hoắc Anh Tuấn cắt đứt lời nói của anh ta. Anh ra lệnh cho tài xế đưa anh đi đến nhà họ Lục. Trong biệt thự nhà họ Lục cũng là một đám lão phu nhân lớn tuổi cùng mấy người đàn bà trung niên tụ lại thành một khối. Trên cỏ bày ra hai bàn mạt chược. Trong đó lão Hoắc phu nhân được coi là tuổi lớn nhất, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng đến bà một tấm lòng yêu đánh mạt chược được. Khương Thiết Nhu coi như là nhỏ tuổi nhất, cô ấy cùng đám phu nhân nhà giàu này có đánh hai ba lần cũng trở nên thuần thục mấy lần. Chẳng qua là hôm nay trên bàn mạt chược thì cô đánh, nhưng mà những phu nhân ngồi đối diện là Sở phu nhân, cũng chính là mẹ của Sở Văn Kim. Sở phu nhân sau khi thua hai cây âm dương quái khí nói: Tuyết Nhu à, không phải bà nói con, dạo này không thấy chồng con đến chăm sóc con, hẳn là người đàn ông không tốt. Khương Tuyết Nhu cười cười không nói. Sở phu nhân lộ ra một bộ dạng âm dương quái khí. Bà nói là vì tốt cho con. Bà nghe Văn Kim nhà chúng ta nói, gần đây thường xuyên ở quán rượu, thấy đám người cậu cả Hoắc cùng với cô gái họ Nhạc kia thường xuyên tụ tập. Ở một bên, vị phu nhân kia ngạc nhiên nói: Không biết cái người đó có phải là Nhạc Hạ Thu không? Đúng, chính là cô ta. Sở phu nhân ném ra một viên mạt chược. Đàn ông mà, muốn được nhiều, bất kể là cùng người khác. Nó có lý. Khương Tiết Nhu đẩy ngã viên mạt chược trước mặt. Tới. Sở phu nhân sắc mặt như biến thành tờ chi phiếu màu đen vậy. Con nghe không hiểu lời bà nói sao? Con nghe hiểu rồi. Khương Tiết Nhu ổn định như thường nói. Nhưng mà đầu năm nay, đàn ông ra ngoài tìm đàn bà không phải là chuyện rất bình thường sao? Con nghe nói Sở tiên sinh trước kia cũng cùng thư ký của mình mập mờ không rõ. Sở phu nhân tức giận đến mặt mũi nhăn nhó. Đó cũng là đời đồn đãi, bà đây đang nói con đó. Con nói, đàn ông không có mấy người không ăn thịt sống, huống chi Hoắc Anh Tuấn là người giàu nhất. Đàn bà muốn ngủ chung với anh ấy nhiều không đếm rễ. Con không thể nào mỗi phút đều đi quản được. Trước tiên hay là quan tâm tốt cho mình đã. Chờ tương lai cặp sinh đôi trong bụng ra đời, tương lai dù sao ăn uống cũng không cần lo buồn. Khương Thiết Nhu lãnh đạm như thường, bắt đầu xào mặt chược. Sau khi xào xong, chợt phát hiện mấy vị phu nhân ngồi cùng bàn sắc mặt không đúng lắm, đang nhìn sau lưng cô. Cô quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hoắc Anh Tuấn xanh mặt đứng sau lưng cô, cũng không biết nghe được bao nhiêu chuyện. Sở phu nhân xì cười một tiếng. Cậu cả Hoắc, cậu có nghe hay không? Phu nhân của cậu một chút cũng không thèm để ý đến cậu. Dì Sở, trước tiên hay là dì đi quản lý tốt chuyện của mình đi. Dẫu sao, từ sau khi nhà họ Sở phát đạt, sợ rằng bà ở bên ngoài cũng bắt gian không ít đi. Ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng như băng sương, quét qua Sở phu nhân. Nụ cười ở trên mặt Sở phu nhân cứng đờ, cả người như rơi vào hầm băng. Đừng đánh nữa, đi với anh đi. Hoắc Anh Tuấn đem Khương Tiết Nhu từ dưới ghế kéo lên. Ây da, anh Tuấn, con làm gì vậy? Hoắc lão phu nhân ở một bàn khác bất mãn đứng lên. Chúng ta lúc này mới vừa đánh có một tiếng. Bà ngoại, một tiếng còn không đủ, còn phải đánh bao lâu? Chẳng lẽ bà hy vọng mấy đứa con của con trong bụng bị dạy hư thích đánh mặt trượt sao? Hoắc Anh Tuấn tức giận, sau khi nói xong kéo tay Khương Tiết Nhu lên xe. Hai người ngồi ở đằng sau, Hoắc Anh Tuấn gương mặt tuấn tú tỏ ra âm dương quái khí. Trước tiên quan tâm tốt cho mình. Đúng vậy. Khương Tiết Nhu lười biếng ngáp một cái, thái độ dửng dưng kia chọc cho Hoắc Anh Tuấn trong lòng ôm một bụng oán khí. Anh là đàn ông của em hẳn phải đem anh đặt ở vị trí thứ nhất. Ồ, Khương Tiết Nhu gật đầu một cái. Ồ cái gì mà ồ, em căn bản không đem lời anh để ở trong lòng. Hoắc Anh Tuấn có cảm giác giống như một quyền của mình đánh vào trên bông vải. Vậy anh muốn em làm thế nào? Khương Tiết Nhu không nhìn được nói. Mỗi ngày phải trông nom nhắc nhở anh sao? Em nói hơn hai câu, anh liền chê em không hiểu. Em nói thêm đôi ba câu, anh lại chê em hiểu nhầm ánh mặt trời của anh, lại trách em không tin anh. Em thật không hiểu anh muốn em làm thế nào. Hoắc Anh Tuấn oán khí, lửa giận nửa ngày không nói ra lời. Rõ ràng là một bụng đầy não nề. Trong xe sau khi an tĩnh lại, Khương Tiết Nhu cầm lấy điện thoại, đi ra xem tiểu thuyết. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 45 của bộ truyện.